nhưng vẫn rất vui lòng đi khắc mấy chữ vốn nên khắc ở trong lòng hắn. Có điều, cho dù hắn không đồng ý, Ôn Nhu cũng sớm không để ý tới. Nàng đã hứng thú bừng bừng móc ra đao nhỏ, mượn ánh đèn hơi lộ ra từ trong khách sạn ến, có thể thấy đó là hai thanh đao nhỏ màu đỏ tinh xảo. Đao nho nhỏ giống như trên tay Ôn Nhu mọc thêm hai ngón tay. Ôn Nhu đưa một thanh cho Vương Tiểu Thạch, mình cầm một thanh, còn cao hứng múa may mấy cái. Vương Tiểu Thạch thở dài nói, thật tinh xảo, hóa ra cô còn có thanh đao Ôn Nhu như vậy. Ôn Nhu cười, ngước chiếc cằm thanh tú, trên mặt có vẻ đắc ý. Nếu không người ta còn cho rằng Ôn Nhu ta chỉ biết múa đại đao. Là người ta mới tiết lộ, đao này là sư huynh và ta dùng để vót trúc, cắt dây, gọt vỏ trái cây, cạo móng tay, không biết hữu dụng đến bao nhiêu. Sau đó nàng nhìn cây đào, nhắm mắt chắp tay trước ngực, thành kính thấp giọng nói mấy câu. Sau đó nói, chúng ta mỗi người một hướng. Khắc những lời muốn nói đi, chợt nàng lại hỏi một câu, không biết mũi đao khắc lên, cây đào có đau không? Vương Tiểu Thạch cười, ngắm nghía thanh đao, nói, vậy chữ của chúng ta hãy khắc nhỏ một chút, chữ còn nhỏ hơn hoa đào. Cây này chắc sẽ không để ý, Ôn Nhu lại nghĩ trước nghĩ sau. Suy nghĩ cảm thấy không ổn, chữ quá nhỏ, lại khắc quá nhẹ, còn có thể kỷ niệm sao? Sao lại không? Vương Tiểu Thạch đứng dưới cây hoa đào, giơ thanh đao nho nhỏ, cao giọng nói, chữ của chúng ta tuy nhỏ, nhưng chỉ cần sâu sắc chân thành, mỗi chữ đều lực thắng vạn cân, vĩnh viễn không quên, kiêu si, cách chương.